Thiếp thân đặc công, chương 1793, phiến giáp không để lại, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên cùng Lôi Mông bọn họ xuất lĩnh nhân mã dẫn đầu sát nhập rồi sa mạc Chi Lang võ trang lực lượng trong căn cứ quân sự mặt cùng lúc đó cũng có 3 cỗ nhân mã công phá rồi đối phương phòng tuyến cũng là giết tiến vào trong lúc nhất thời, đủ có thượng trăm tên quốc tế sát thủ liên minh sát thủ cùng với thích khách liên minh người mạnh cũng giết tiến vào. Hơn nữa Phương Dật Thiên, Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Lôi Mông bọn họ, như vậy cỗ lực lượng này ngưng tụ cùng một chỗ càng lại không thể địch nổi, đối với quốc tế sát thủ liên minh sát thủ cùng với thích khách liên minh người mạnh mà nói, như vậy chiến đấu càng thích hợp bọn họ. Bọn họ có thể tự do hành động, giống như U Linh Bàn tại trong căn cứ quân sự mặt hành động, nguyên vẹn phát huy ra bọn hắn mạnh mẽ hạng tại binh lính đối phương hoàn toàn không hề phát hiện trung tướng thứ nhất một giết chết. Theo Phương Dật Thiên bọn họ phong cầm giữ thủy triều bàn vọt vào đến, đối phương trận cước đã vốn là loạn thành rồi hỏng bét căn bản không biết nên đánh tới đâu, đối với này đó binh lính mà nói, bất cứ gì một chỗ phảng phất đều đã tồn tại một người ác ma tùy thời tùy chỗ đều đã mang cho bọn hắn dày đặc bóng ma tử vong. Cùng Lôi Mông bọn họ hội hợp sau lúc Phương Dật Trời cũng đã vốn là cùng bọn chúng phân tán ra, đêm này một tầng lầu chung tồn tại sa mạc Chi Lang chiến sĩ cũng cấp giết chết rồi sau đó đó là chục tầng hướng phía trên lầu sát đi tới. Phương Dật Thiên rất tin trên lầu nhất định hội cất giấu ASAP, hắn chuyến này mục đích chính là muốn dẫn theo ASAP đầu người đi tế bái đại uy thi thể. Hắn tuyệt sẽ không quên, năm đó chính là ASAP chỉ huy sa mạc Chi Lang quân đội vây tiêu diệt hắn cùng với đại uy thù này hắn đương nhiên muốn báo. Theo Phương Dật Thiên bọn họ thượng trăm một sát thủ người mạnh phong cầm giữ mà đến, này một tầng lầu chiến đấu lấy bẻ gãy nghiền nát khí thế đang tiến hành, sa mạc Chi Lang chiến sĩ căn bản không cách nào chống cự, bọn họ tồn tại gần là vì trận này đại chiến bằng thêm rồi nọ vậy điêu linh tánh mạng chi hoa. Liên tiếp bi thảm trong tiếng, đám người sa mạc Chi Lang chiến sĩ cũng đều ngã xuống trên mặt đất nồng nặc gai mũi mùi máu tươi nói tràn ngập ở tại cả căn cứ quân sự bên trong, nghe thấy khứu này luồng gai mũi mùi máu tươi nói, sẽ làm người hoảng hốt trong lúc đó phảng phất vốn là đặt mình trong vu nọ vậy lạnh như băng mà lại thâm sâu trầm mục tu la giữa sân, đủ để cho bởi vì chi run dày. Sa mạc Chi Lang chiến sĩ rối loạn rồi trận cướp này một tầng lầu chiến sĩ cơ hồ là bị giết được phiến giáp không để lại, bởi vậy phía sau khác tiểu đơn vị đội cũng tất cả đều vọt tiến vào, ngay sau đó, do Ngân Hồ cùng U Linh thích khách các nàng xuất lĩnh 300 hơn quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh nhân viên cũng tất cả đều sát nhập rồi trong căn cứ quân sự mặt bắt đầu quét ngang cả căn cứ quân sự. Phương Dật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh thích khách này hai đại hắc bang thế giới trung cao nhất ám sát cao thủ hội hợp Ngân Hồ cùng U Linh thích khách cũng có vẻ đằng đằng sát khí các nàng ở phía sau phương tiến hành hỏa lực trợ giúp lúc cũng có thể thông qua súng ngắm chữ thập tinh chuẩn chứng kiến các nàng thủ hạ người có chút cũng ngã xuống đối phương thương pháo dưới. Đối với này các nàng cũng bất lực không phải nói các nàng năng lực không đủ mà là quân địch một quả pháo đạn ầm. Góc truyện audio.com xuống tới coi như là các nàng có thông thiên bản lĩnh cũng là vô lực quay về thiên. Tuy nói lúc này đây công tiến vào Phương Dật Thiên bọn họ bên này chỉnh thể thương vong nhân số cũng không nhiều, nhưng là mỗi một người đều là Ngân Hồ cùng U Linh thích khách thủ hạ bộ hạ các nàng tự nhiên là yêu quý, nhìn bộ hạ bất cứ gì một người chết đi các nàng cũng sẽ khổ sở cũng sẽ phẫn nộ. Nhưng các nàng cũng biết có chiến tranh như vậy sẽ có thương vong, đây là không thể tránh khỏi. Duy nhất có thể làm chính là đem nọ vậy phẫn nộ sát khí thổ lộ tại quân địch trên người, sát đối phương một người phiến giáp không để lại. Sa mạc Chi Lang quân đội thủ lĩnh ASAP ngay lúc lâu tầng cấp trên, chúng ta muốn chia làm hai bát người sát đi tới. Một bát người thẳng lấy ASAP, một khác bát người chạy tới cái này căn cứ quân sự khống chế thất khống chế cái này căn cứ quân sự su nữ, phòng ngừa cuối cùng ASAP ôm cùng chúng ta đồng quy vô tận phản phác. Khi đó nếu như ASAP hạ lệnh hướng phía cả căn cứ quân sự phóng ra đến mười mấy hai mươi một pháo đạn, như vậy chúng ta tất cả mọi người khó thoát một kiếp. Phương Dật Thiên đối với Ngân Hồ cùng U Linh thích khách trầm giọng vừa nói. Ngân Hồ cùng U Linh thích khách nghe vậy sau khi gật đầu, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách theo sau đó là an bài rồi nhân thủ, đủ có 200 thước tinh nhuệ sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh cao thủ hướng phía khống chế thất sát tới, mà Phương Dật Thiên bọn họ còn lại là hướng phía lâu tầng cấp trên tiếp tục sát đi. Cả sa mạc Chi Lang căn cứ quân sự có 7 tầng lầu cao chiến tranh bộc phát đến bây giờ, sa mạc Chi Lang quân đội ước chừng chỉ còn lại có mấy trăm hào người, những người này kể ra đối với Phương Dật Thiên bọn họ mà nói tự nhiên là không đủ lử. Phương Dật Thiên lo lắng chính là nếu như cả căn cứ quân sự khống chế thất không có thể nhanh chóng bắt như vậy ASAP tiến hành cuối cùng phản phác lúc hội thải lấy đồng quy vô tận cực đoan tác phong. Cho nên, trước mắt mà nói, thời gian đối với Phương Dật Thiên bọn họ trọng yếu nhất. Chỉ có giành giật từng giây sát đi tới, nhanh chóng chiếm lĩnh cả căn cứ quân sự khống chế Thất Xu Nữ, giết sạch Sa Mạc Chi Lang chiến sĩ, bắt được Acep, như vậy một trận chiến này cũng nhân tiện kết thúc. Phương Dật Thiên bọn họ hướng phía lâu tầng cấp trên liều chết rồi đi tới, tại lầu 2 chung gặp một cỗ hỏa lực công kích đối phương hiển nhiên vốn là mai phục tốt. Song, tại Phương Dật Thiên bọn họ này đó cao thủ đứng đầu trước mặt đối phương mai phục thùng rồng kêu to. Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách hai người tựa như U Linh bàn lặng yên không một tiếng động chớp động ở phía trước Phương Dật Thiên bọn họ hỏa lực che chở dưới các nàng xuất kỳ bất ý sát nhập rồi đối phương ẩn núp binh lính giữa, một hồi bó sát người ẩu đả giết chóc đó là vì vậy triển khai. Trong phút chốc Phương Dật Thiên bọn họ ùa lên, giơ tay chém xuống gian, huyết quang hiện ra quân địch binh lính trên người một cỗ luồng đỏ tươi máu tươi phun bạc ra, một khối cỗ thi thể trực tiếp ngã xuống trên mặt đất căn bản không cách nào ngăn cản Phương Dật Thiên bọn họ cướp bộ. Cùng lúc đó, một bộ phận sát thủ liên minh sát thủ cùng với thích khách liên minh người mạnh đã vốn là liều chết thượng rồi tầng thứ ba lâu, bọn họ hành động nhanh nhẹn, phản ứng linh hoạt ám sát kỹ xảo càng lại xuất thần nhập hóa tựa như một đám hành. Góc truyện audio.com Tẩu tại trong cuộc sống địa ngục thiên sứ, đoạn đường sắt đi tới có thể nói vốn là không gì cản nổi, viện đến chỗ phiến giáp không để lại, giết được không còn một mảnh. Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản, Lôi Mông bọn họ cũng liên hợp ở tại cùng nhau, bọn họ sớm đã là giết đỏ cả mắt rồi, trên người dính đầy rồi quân địch binh lính máu tươi, nhìn qua càng lại có vẻ dữ tợn đáng sợ, trong tay nắm trọng hình vũ khí, liều chết mà lên, nòng súng trung tảo bắn ra cực nóng đạn chảy quét ngang hết thảy, không người nào có thể kháng cự. Phương Dật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh Thích Khách cũng là tùy theo vọt đi tới, mỗi tầng lầu thượng đều đã tồn tại quân địch binh lính, song tại Phương Dật Thiên bọn họ này một bát gần 500 người tạo thành cường đại lực lượng trước mặt hết thảy đều là hư thiết, hết thảy đều là không hề ngoại lệ bị trong nháy mắt phá hủy giết chết. Đến tận đây, Phương Dật Thiên bọn họ sớm đã là trở thành rồi chuyên vi giết chóc mà sinh ác ma, đám người trên người dính đầy rồi máu tươi kinh khủng dữ tợn, trở thành rồi một chi mang đến tử vong cùng giết chóc quân đội. Cuối cùng, Phương Dật Thiên bọn họ càn quét hết thảy, đoạn đường giết 6 lâu. Tái hướng thượng một tầng chính là tầng thứ 7 lâu rồi, phía trước 6 tầng lầu trung tìm không được Acep thân ảnh, như vậy có thể khẳng định Acep khẳng định ngay lúc này tầng thứ 7 lâu trung. Đồng dạng, này tầng thứ 7 lâu cũng sẽ là khó khăn nhất đánh hạ lâu tầng, bất quá Phương Dật Thiên bọn họ đã là làm tốt lắm hết thảy chuẩn bị, đối với hắn mà nói, mặc kệ trước mặt chống đỡ là cái gì, hắn đều đã đem chi tống xuống ngục đoạn đường giết Acep trước mặt làm cho cái này Sa Mạc Chi Lang quân đội đầu mục run rẩy quỳ xuống đến cầu xin tha thứ. Cách chương.